Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu quay đầu, thấy Hầu Kiến Ba cùng ba bác sĩ cấp cứu đầy một chiếc giường bệnh chạy về phía này, trái tim cô đột nhiên thắt lại. Hầu Kiến Ba, cô gọi, sao anh lại ở đây? Nếu không nghe giọng nói, Chu Chiêu Chiêu suýt nữa không nhận ra Hầu Kiến Ba. Anh ta mặt mũi lem luốc, quần áo bẩn thỉu không còn nhìn rõ mông, chỉ có giọng nói là đặc biệt. Hầu Kiến Ba sững lại, ngẩng đầu thấy Chu Chiêu Chiêu đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Hầu Kiến Ba liếc nhìn người bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn Chu Chiêu Chiêu, vừa định nói thì thấy cô gái đã khóc lóc chạy tới. Dương Duy Lực, đồ lừa đảo. Chu Chiêu Chiêu vừa khóc vừa nói, anh không hứa sẽ bình an vô sự sao? Anh còn nói sẽ an toàn trở về cưới em, nhưng giờ là thế nào? Người trên giường còn thảm hại hơn Hầu Kiến Ba, trán bị thương em mờ, á, u chảy không ngừng, loang lổ trên mặt cùng với bụi đất đen, không phân biệt được đâu là vết thương. Chu Chiêu Chiêu, không phải, em không quan tâm. Chu Chiêu Chiêu mắt lời Hầu Kiến Ba, Dương Duy Lực, anh phải tỉnh lại, không được bỏ rơi em. Cảm giác kiếp trước dường như quay trở lại, người thân, từng người một rời xa cô. Chu Chiêu Chiêu ôm đầu ngồi xổm khóc nức nở, chẳng lẽ cô thật sự như Trương Thị nói, là người không may mắn. Mệnh quá cứng, nên khắc xê, hát, ế, tê họ. Cô ngồi khóc thảm thiết, nếu thật sự như vậy, cô nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy họ. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đặt lên đầu cô, sau đó Chu Chiêu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đừng sợ, giọng Dương Duy Lực vang lên, anh không sao, vừa rồi, anh chỉ đi xử lý chút việc, để Hầu Kiến Ba đến phòng cấp cứu trước. Nào ngờ vừa tới đã thấy Chu Chiêu Chiêu khóc. Vừa khóc vừa gọi tên anh, Dương Duy Lực còn không hiểu sao, cô bé vừa rồi chắc nhầm người bị thương trên giường là anh. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu nghe tiếng ngẩng phát đầu lên, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước mắt. Anh, sao anh ở đây? Cô lắp bắp chỉ về phía phòng cấp cứu, rồi nhìn Dương Duy Lực nguyên vẹn đang ngồi xổm trước mặt. Cuối cùng không nhịn được, òa khóc. Anh không sao, đừng sợ. Dương Duy Lực xót xa ôm cô vào lòng vỗ về. Đừng khóc, em xem anh có nguyên vẹn không? Nói xong, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. Nhưng tay quá bẩn, để lại vệt đen trên gương mặt trắng nõn. Anh định dùng áo lau, nhưng áo cũng bẩn, cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh không sao, anh hứa sẽ bình an. Vốn dĩ nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, chỉ cần bàn giao xong, anh và Hầu Kiến Ba có thể trở về vị trí cũ. Nhưng không ngờ trên đường về xảy ra ngoài ý muốn, núi đột nhiên nổ, may mà họ phản ứng nhanh, tài xế cũng là người giàu kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, chiếc xe suýt nữa mất tích, đây là âm mưu có chủ đích. Nếu thất bại, sẽ cùng C, H, E, T tại đây. Bẫy được thiết kế sẵn, xe họ đi qua sẽ kích hoạt. Chỉ là một đồng đội trên xe không may mắn, bị thương nặng. Phiêu Vũ Miên Mi sau đó cấp trên lập tức điều trực thăng đưa họ đến bệnh viện tốt nhất gần nhất, chính là bệnh viện Kinh Tây. Không ngờ lại gặp Chu Chiêu Chiêu ở đây, cô hiểu nhầm người bị thương là anh, khóc đến nỗi thảm thiết. Trái tim Dương Duy Lực vừa chua xót vừa ngọt ngào ấm áp. Anh thật sự không sao, cô gái mắt đỏ hoe nhìn anh, không lừa em chứ, anh không sao, chỉ hơi bẩn thôi, Dương Duy Lực nói, nhưng thấy cô ở đây lại lo lắng hỏi. Sao em ở đây, bị bệnh hay bị thương? Anh căng thẳng nhìn Chu Chiêu Chiêu từ đầu đến chân. Em bị thương rồi, chỉ vừa đụng nhẹ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu có chút áy náy nói. Không đáng kể, không đáng kể gì. Chu Chính Văn nói, liều mạng cứu người, đụng cả lưng lẫn chân. Đã khám chưa, còn đau không? Dương Duy Lực hỏi, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Hết đau rồi, người này là ai? Ở xa. Hoàng Mỹ Khê hỏi người bên cạnh, nghe tên có vẻ quen, chắc là em trai Dương Duy Khôn. Người đó trả lời, con thứ ba nhà họ Dương, thì ra là anh ta. Hoàng Mỹ Khê cười, đi thôi, dù sao đã có địa chỉ của Chu Chiêu Chiêu, sau này sẽ đến thăm riêng. Bây giờ không làm phiền đôi trẻ âu yếm, nghĩ vậy, Hoàng Mỹ Khê lại nhìn hai người, khá đẹp đôi. Hai người tiếp tục thì thầm trò chuyện, bên cạnh, Diêu Trúc Mai bĩu môi. Cuối cùng thở dài, cây cải nhà mình bị con lợn này cắn mất rồi. Cái thế này, nhìn cũng không tách ra được. Một sinh viên đại học, Diêu Trúc Mai lẩm bẩm, sao lại thích thằng tài xế? Câu này, vừa hay bị Hoàng Mỹ Khê nghe thấy, cô cười nhìn Diêu Trúc Mai. Bà đừng coi thường tài xế này, con gái bà có mắt, Dương Duy Lực, dù ở tỉnh không nổi tiếng bằng hai anh trai, nhưng được lão gia nhà cô thường xuyên khen ngợi, sao có thể tầm thường. Diêu Trúc Mai không tin lời cô, tài xế thì có tương lai gì, dĩ nhiên, bà sẽ không nói với Hoàng Mỹ Khê, chỉ định bảo Chu Chính Văn nghĩ cách, xem có thể để Dương Duy Lực học làm kinh doanh không. Hoặc lên tỉnh làm tài xế cho lãnh đạo nào đó cũng được. Không thể để Chu Chiêu Chiêu học ở tỉnh, còn Dương Duy Lực ở huyện lái xe chứ. Xa nhau như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Chu Chiêu Chiêu lại là đứa cố chấp, bị Thẩm Quốc Lương phụ bạc một lần. Nhìn cô quan tâm Dương Duy Lực còn hơn cả Thẩm Quốc Lương, nếu Dương Duy Lực chắc chắn sẽ đả kích nặng nề. Diêu Trúc Mai nghĩ đến đây, càng kiên quyết hơn. Nếu Dương Duy Lực không chịu lên tỉnh, bà sẽ dốc toàn lực chia tay hai người. Bên này, Chu Mẫn Mẫn về huyện đến xưởng sửa chữa tìm Chu Chính Vũ, nhưng không thấy, lại vội về nhà tìm. Nhưng Trương Thị cũng không biết Chu Chính Vũ đi đâu, mãi mới đợi được Chu Chính Vũ mệt mỏi trở về, hỏi ra mới biết anh ta bị điều đi sửa chữa đồ ở nơi khác. Bố ơi, bố phải cứu mẹ con. Chu Mẫn Mẫn khóc lóc. Bố biết rồi, trong ánh mắt mệt mỏi của Chu Chính Vũ lóe lên sự âm hiểm. Mẹ con sẽ sớm về, kế hoạch của anh ta cũng phải đẩy nhanh. Nhưng đúng lúc này, vợ Cam Vũ Lộ là Lưu Tú Nga tìm đến nhà. Quách Phong cầm đồ tiện nhân, mày hại chúng tôi quá khổ. Cam Vũ Lộ trong tù tự sát rồi. Cách Trương.